Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 126, Phong. Thập, Agnelosier ngậm miệng không nói gì. Gần như linh khoảng cách. Dĩ nhiên một cánh tay không liền đem hắn rít gào cho đỡ được. Hơn nữa, sinh sôi bóp nát. Tuy nói Agnelosier từ vừa mới bắt đầu cũng biết. Hắn rít gào không cách nào đánh bại Shiva. Thế nhưng dù nói thế nào, như vậy quá khoa trương. Đủ để đem một hòn đảo nhỏ cho đánh thành cho mảnh vụn rít gào. Cứ như vậy bị Shiva hời hợt phá hủy. Không phải, không phải, không có khả năng. Agnelosier rung cái đầu, dường như không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhưng là, sự thật này Shiva lại cũng lười nói với hắn nhiều như vậy. Biến thành bộ dáng này, cũng sẽ không giống một năm trước nhân từ như vậy. Agnelosier cũng không quay đầu lại Shiva, lãnh đạm mở miệng, ngay sau đó, đem ngẩng trắng nõn bàn tay phải rời xuống, nhắm ngay Agnelosier to lớn kia thân thể. Agnelosier sửng sốt, không đợi hắn phản ứng kịp, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có từ trong óc của hắn nhô ra. Nhưng là, rõ ràng cảm thấy, lại không cách nào né tránh. Một cây thon dài nước sơn hắc bổng tử, từ Shiva bàn tay trắng noãn chi bên trong bay ra, lấy nhanh đến quá mức tốc độ đâm vào thân thể của hắn trong. Năm ấy đủ để đốt cháy hắc ám hỏa diễm đều không làm gì được miếng vảy. Dĩ nhiên trực tiếp bị quỷ dị này hắc bổng phá vỡ. Sau đó trực tiếp xuyên qua Agnelosier thân thể, phá toái miếng vảy, dường như phá toái thủy tinh một dạng, tản mát ở trong không khí. Ở ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, lóe ra dường như hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Oa a, Agnelosier mang theo biểu tình hoảng sợ, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn kinh hãi nhìn Shiva, nghĩ thầm trên người của hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Quá mạnh mẽ, quả thực mạnh đến nổi rối tinh rối mù. Tuy nói một năm trước Shiva đã đầy đủ mạnh, hắn lúc đó không phải đối thủ. Thế nhưng thời gian một năm, hắn cũng thay đổi, ngoại trừ Shiva kiếm hắn còn có chút kiêng kỵ ở ngoài. Còn lại địa phương, hắn không cho là sẽ thua bởi Shiva. Nhưng mà, bây giờ sự thực cũng là, Shiva liền con mắt đều không có liếc hắn một cái. Hắn liền hầu như hoàn bại, nghiền ép một dạng thắng lợi. Trong nháy mắt, Agnelosier mặt bên trên lộ ra một tia buồn khổ biểu tình. Nâng lên đen nhánh lợi chảo, gãi gãi hắc bổng, muốn tránh thoát, nhưng mà như vậy trong nháy mắt, một cổ khí tức quỷ dị từ hắc bổng truyền đến, đồng thời thông qua thân thể hắn truyền đến hắn trong đại não. Để hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ở đen nhánh trong nội tâm, ở Agnelosier phía sau, có một đôi tà mị cự đại hai tròng mắt bỗng nhiên mở, trực câu câu nhìn chăm chú vào hắn. Đó là một đôi cực kỳ không rõ con mắt, xanh thẳm làm nền sắc, chính giữa có một cái màu xanh da trời hoa tuyết, dị thường mỹ lệ, một vòng luân hồi, phác họa luân hồi cùng chuyển kiếp ý nhị, 12 viên câu ngọc, tựa như khắc ở trong con mắt một dạng, chỉ là xem một chút, cũng làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Agnelosier dùng mình một cái, bỗng nhiên từ phen này cảnh tượng trong phục hồi tinh thần lại. Nâng lên trong nháy mắt, phát hiện Shiva đã xoay đầu lại nhìn hắn. Nhưng là, Agnelosier sửng sốt, dĩ nhiên không dám cùng Shiva đối diện. Bởi vì, là cái kia một đôi con mắt, chính là cái kia một đôi tà mị con mắt. Hắn mới vừa thấy chính là cái kia một đôi con mắt. Lúc này đang bình tĩnh khảm nạm ở Shiva trong hốc mắt. Đối với Agnelosier sợ hãi, Shiva dường như cũng không có phát hiện. Đương nhiên, hắn cũng không có tâm tình đi quan tâm, biến thành cái này tư thế. Tất cả liền đều kết thúc. Shiva bình tĩnh nhìn Agnelosier, vẫn duy trì hắc bổng xuyên thủng tư thái của hắn. Sau đó khóe miệng khinh động, địa bạo nổ thiên tinh. Đang ở Shiva câu này nói nhỏ truyền đi trong nháy mắt. Răng rắc một tiếng, Shiva trong lòng bàn tay hắc bổng chợt gãy. Sau đó từ trong đó bộc phát ra một cổ cường đại lực hấp dẫn. Đại địa hở ra, Vô số hòn đá hướng phía Acnologier bay đi, sau đó đem hung hăng trấn áp. Acnologier không ngừng rít gào, không ngừng giãy giụa, hống hống hống hống giống cái kia rít gào trong, dường như mang theo gào rít giận dữ cùng không cam lòng. Thế nhưng cái kia một cỗ lực hấp dẫn so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải cường đại hơn nhiều. Mấy sau đó, cho dù là Akuno cơ á cũng không thể cứu vãn. Ở cổ lực lượng này dưới tác dụng, chậm rãi bị nâng lên. Một cái cự đại viên cầu chợt trôi lơ lửng ở giữa không trung. Bị phong ấn, đây là như thế nào? Ma lực, Zirep thấy vậy, nhịn không được tán dương. Shiva lúc này trong cơ thể tụ lại ma lực, chỉ có thể dùng được vô hạn để hình dung. So với quá khứ chính hắn còn muốn bàng đại hơn nhiều. Shiva ma lực bỗng nhiên tăng vọt. Hơn nữa đại lục phía trên ma lực tiêu thất. Cái này không khỏi để Zirep liên tưởng đến cùng nhau. Để hắn biến sắc, chẳng lẽ trên đại lục biến mất ma lực. Đang ở Zirep nghi hoặc thời điểm, yên vụ phần cuối, có một bóng đen sừng sững. Zirep ngẩn người, đi tới sau đó, thấy là quỳ trên mặt đất không nói một lời Aileen. Aileen, Zirep đi tới, Aileen lại không có phản ứng chút nào. Nàng chỉ là ánh mắt đờ đẫn xem trên mặt đất, dường như hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng một dạng. Thế giới dựng lại ma pháp tiêu thất, chỉ có ba loại khả năng tính. Đệ nhất, Aileen ma lực hết sạch. Đệ nhị, Aileen chết. Đệ tam, nàng tự nguyện giải trừ. Loại thứ ba gần như không có khả năng. Nhưng là, Zirep kiểm tra một hồi Aileen tình huống. Trên người nàng căn bản không có bất kỳ vết thương. Ma lực cũng 1.4 dị thường tràn đầy. Duy nhất lưu ý chính là, nàng biểu tình mộc lăng, dường như mất đi ý thức. Cái loại này trạng thái, giống như bị cái gì cho đã khống chế một dạng. Thao túng ma pháp sao? Zirep ngẩng đầu nhìn trời một cái ở trên Shiva cùng Acnologier. Acnologier bị Shiva một kích miểu sát phong ấn. Zirep đã hoàn toàn hiểu Shiva thực lực. Cùng hắn đánh, bây giờ không có bất kỳ phần thắng. Nếu như nói có lời, cái kia duy nhất phần thắng chính là đạt được yêu tinh trái tim. Yêu tinh trái tim đang ở trước mắt, Fairy tiêu công trong hội. Nhưng là, Shiva ở chỗ này, Zirep căn bản không khả năng bắt được. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.